có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, lại vào cổ thành. Cùng người thông minh hợp tác tổng là để người ấn tượng khắc sâu. Ta hiện tại còn nhớ rõ lần trước hợp tác. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn lại lần nữa bắt đầu. Hiệu trưởng cái này lúc đi đến trước bàn làm việc, bình tĩnh dọn dẹp bàn làm việc bên trên một loạt vật phẩm. Những này nhìn giống như phổ thông thông đồ vật, kỳ thực đều là rất lợi hại đồ chơi. Cố An phía trước cũng đều là kiến thức qua. Mà lại, hiệu trưởng khẳng định còn có chút át chủ bài cùng hậu thủ không có hiển lộ qua. Cố An, như là này đi một đi ta nhóm đều về không được. Kia người những năm gần đây cố gắng có thể là đều uổng phí. Hiệu trưởng nhìn về phía Cố An, động tác trong tay cũng chưa đình chỉ. Cố An tự nhiên rất có lòng tin, cũng có lực lượng, cười cười, chỉ cần ngươi không kéo ta chân sau, cái này lần ta nhóm tất thắng. Hiệu trưởng gật gật đầu, ban đầu trong lòng ta còn có mấy phần cố kỵ, nhưng là nghe ngươi cái này một nói, dùng ta đối với ngươi hiểu một chút, đột nhiên liền tín tâm tăng gấp bội, rất may mắn, chúng ta bây giờ tính là nửa người bằng hữu. Cố An không có phủ nhận, mà là nhìn về phía kia bị giam cầm ở một bên thấp bé lão đầu. Vậy nó thì sao? Thế nào mang đi qua? Hiệu trưởng thu thập xong hết thảy, lại từ bên cạnh bàn cầm lên một cái khung hình. Cố An chú ý một lần. Hiệu trưởng tay bên trong khung hình là trống rỗng. Bên trong trống rỗng, không có tấm ảnh, chỉ gặp hiệu trưởng tay cầm khung hình, chậm rãi đi đến thấp bé lão đầu trước mặt. Hắn nhìn thấp bé lão đầu, sau đó cầm lên khung hình, chính đối lấy lão đầu mi tâm. Thần kỳ một màn xuất hiện. Cố An phát hiện, hiệu trưởng tay bên trong khung hình, thật giống như một cái hố đen, tản mát ra to lớn hấp lực, gắng gượng đem thấp bé lão đầu cho lôi kéo tiến khung hình chi bên trong. Theo sau, kia phía trước còn trống rỗng khung hình bên trong, thế mà nhiều ra một tấm hình, mà tấm ảnh chính là thấp bé lão đầu bộ dáng. Hiệu trưởng phía trước sử dụng qua vật phẩm có album ảnh, hiện tại lại tới cái khung hình. Nhìn đến hắn vật phẩm trên người đều là cùng ảnh chụp có quan hệ. Cố An lặng lẽ nhìn lấy, nội tâm suy nghĩ. Hiệu trưởng mắt nhìn Cố An, tựa hồ biết rõ hắn tâm lý suy nghĩ cái gì. Cứng ngắc khuôn mặt cũng quả thực là mạnh kéo ra một chút cùng loại với nhân loại tiếu dung. Cố An, không nên bị ngươi nhìn thấy mà che đậy chân tướng. Ngươi cảm thấy ta vật phẩm trên người khả năng liền là này chủng loại khác. Nhưng là chân thực tình huống ai có thể biết rõ đâu. Ngươi nếu là đối phó cái khác tồn tại lúc, có thể không nên bị cái này ý nghĩ mê hoặc bản tâm. Không phải ngươi chết rồi, ta đi nơi nào tìm giống ngươi cái này thú vị bằng hữu? Cố An nghe xong cũng theo lấy cười một tiếng. Ta chết ngươi không nên thật cao hứng sao? Thế nào còn cố ý đề tỉnh ta? Thật giống sợ ta treo. Hiệu trưởng lắc đầu, không nói thể diện. Chỉ nói ngươi bây giờ miễn là còn sống, nhân loại các ngươi liền không biết đối ta thế nào dạng. Chỉ khi nào ngươi chết rồi, nhân loại các ngươi cao tầng tất nhiên hội cảm thấy không có người có thể tại chế hành cùng ta. Tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem ta giải quyết mất. Nhất không tốt cũng là vây chết ở chỗ này. Cho nên ta hy vọng ngươi sống sót cũng là vì chính ta, vì để cho nhân loại các ngươi yên tâm. Cố An trầm mặc một hồi. Hắn không có nghĩ lại, nhưng là cũng biết rõ hiệu trưởng nói là đúng. Như là chính mình thật xảy ra ngoài ý muốn, đứng tại liên bang cao tầng góc độ đến nhìn, trước mắt nhận biết, đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất, dĩ nhiên chính là hiệu trưởng. Vì nhân loại tân hòa, kia tất nhiên là phải nghĩ biện pháp trước giải quyết mất hiệu trưởng. Cái này đào thời điểm, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Hiệu trưởng biết rõ cái này điểm, cho nên hắn không hy vọng Cố An ra sự tình. Biết rõ nhân loại tập tính, hắn phi thường hiểu được chế hành đạo lý. Một ngày cân bằng bị đánh phá, kia tất nhiên liền là không chết không thôi. Kia thời điểm liền bày ở ngoài sáng, đã không phải là ngoài miệng nói lấy hợp tác liền có thể giải quyết sự tình. Đại gia sẽ chỉ là đề phòng lẫn nhau. Mà bây giờ, Cố An sống sót, Nhân loại tin tưởng hắn có thể áp chế chính mình. Tự nhiên không nguyện ý liều mạng lưỡng bại câu thương tới đối phó chính mình. Sự cân bằng này cục diện, cũng đều là đại gia hiện tại nghĩ nhìn đến. Liền giống hiệu trưởng mới vừa nói đến thấp bé lão đầu. Như là nhân loại biết rõ thấp bé lão đầu đã chế hành không hắn. Cái kia tất nhiên hội muốn phân ra không ít tâm tư đến quan chú hắn. Bởi vì cố an bận quá, hắn không khả năng cả ngày nhìn chằm chằm hiệu trưởng. Mà hiệu trưởng lại không có chế hành. Nhân loại không yên lòng nhìn chằm chằm hắn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể nói, hôm nay nếu không phải ra khỏi thành chủ sự tình, hiệu trưởng khả năng vĩnh viễn đều sẽ không cáo chi chính cố an đã có thể giải quyết mất thấp bé. Lão đầu, nhìn đến mỗi ngày cung cấp thuốc bổ để ngươi trưởng thành rất nhanh. Đã cái này ra hỏa ngươi đã có thể giải quyết mất. Kia cũng không cần tại dựa vào cái gì thuốc bổ để duy trì ngươi mỗi ngày năng lượng tiêu hao. Cố An nhìn lấy hiệu trưởng tay bên trong khung hình. Không khỏi nghĩ đến cái này cha. Thuốc bổ dĩ nhiên chính là phía trước nói tốt những kia tử hình phạm nhân. Sẽ chết hình phạm làm thành thuốc bổ kỹ năng cùng hiệu trưởng đạt thành hiệp nghị. Lại có thể phế vật lợi dụng. Huống hồ đều là một chút cạn bã trong cạn bã. Mặc kệ là liên bang cao tầng còn là cố an. Tâm lý đều không có bất kỳ gánh vác. Chỉ là hiện tại hiệu trưởng có thể xử lý thấp bé lão đầu. Cố an liền cảm thấy đến không có tiếp tục cái này tất yếu. Hắn tâm lý, đối hiệu trưởng có thể là chưa từng buông lỏng qua cảnh giác. Hiệu trưởng nhìn lấy cố an. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bởi vì ngươi đối ta cảnh giác có thể chưa từng giảm bớt qua. Sợ rằng chúng ta lập tức mở rộng lần thứ hai hợp tác. Nhưng là ta có chút lời nghĩ nói. Cố an, ngươi cảm thấy thành chủ so ta như thế nào? Cố an nghĩ nghĩ, như thực nói, lấy trước mắt ta đối với ngươi nhận biết, lại không có nhìn đến ngươi khả năng tồn tại một chút át chủ bài phía trước. Ta cảm thấy thành chủ có thể dùng nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Dù cho ngươi trí thông minh vượt qua rất nhiều người, nhưng là thực lực bên trên chênh lệch đã không phải là trí thông minh có thể bù đắp. Hiệu trưởng, điểm đầu, đã thành chủ có thể nghiền ép ta. Mà ngươi lại có lòng tin thêm lên ta cùng lão đầu trợ giúp liền có thể đối phó thành chủ. Kia vì cái gì còn đối ta lòng mang cảnh giác. Ngươi ngay cả thành chủ đều có lòng tin đối phó. Lại hà tất sợ ta. Cố an lắc đầu. Không phải sợ, mà là ngươi cái tên này đầu não quá mức đáng sợ. Ta cảm thấy, đề phòng ngươi độ hẳn là muốn cao hơn thành chủ. Hiệu trưởng, rất cảm tạ ca ngợi của ngươi. Nhưng là ngươi có bao giờ nghĩ tới, nếu là ngươi đình chỉ bổ phẩm cung cấp, vậy sau này như là gặp đến so thành chủ càng lợi hại tồn tại, mà ta lại đến không đến năng lượng bổ sung, thực lực dừng bước như đây, người nào còn có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, ngươi đi đối phó về sau những khả năng kia tiềm ẩn người lợi hại hơn. Hiệu trưởng luôn luôn là liền là một cái thiện tại mê hoặc nhân tâm diễn thuyết ra. Liền tính cố an đối hắn lòng mang cảnh giác, có thể cũng không thể không thừa nhận hắn nói rất nhiều kỳ thực đều là có đạo lý. Hắn đối hiệu trưởng cảnh giác là từ vừa mới bắt đầu liền có. Đã thâm căn cố đế, cho nên nghĩ bất cứ chuyện gì thời điểm ngay từ đầu đều là mang lấy một điểm thành kiến. Hiện tại nghe hiệu trưởng, hắn trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện đung đưa. Xác thực, như hiệu trưởng nói, hắn là rất tự tin. Dù là đối mặt lại lớn nguy cơ, bởi vì hắn có thể dùng lốt, có thuốc hối hận, mà lại, về sau người nào cũng không thể bảo đảm thành chủ liền là điểm cuối cùng. Có lẽ còn sẽ xuất hiện càng khó chơi hơn gia hỏa. Lúc này, hiệu trưởng xác thực liền là một đại trợ lực, như là kiềm chế hiệu trưởng thành chủ, kia gặp đến so thành chủ người lợi hại hơn, lại kêu lên hiệu trưởng, sợ là đã không thể cung cấp cái gì trợ giúp. Lưu lấy hiệu trưởng, để hắn tiếp tục thành chủ, nghe vào là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng mà nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cũng không thể liền một mực nói cái này là chuyện xấu. Về sau, khả năng còn là hội cần thiết hiệu trưởng giúp đỡ, nghĩ tới những thứ này, cố an não hải bên trong không khỏi lại toát ra hiệu trưởng phía trước nói qua câu nói kia. Cố an, ta nhóm còn hội có rất nhiều cơ hội hợp tác. hợp tác miệng từ vừa mới bắt đầu mở ra về sau. Đằng sau liền rất khó thu hồi lại đến. Ngươi cái tên này thật đúng là nguy hiểm. Mấy câu liền dao động quyết định của ta. Cố An quét mắt hiệu trưởng. Khe khẽ thở dài. Hiệu trưởng cũng nhìn lại. Nói. Cố An. Ngươi thật đúng là tự tin. Nhìn đến trong tay ngươi át chủ bài xác suất thành công cơ hồ cao lớn 100%. Không phải dùng ngươi cẩn thận tâm tư. Là tuyệt đối sẽ không lựa chọn mạo hiểm. Trước mắt nghe ngươi lời nói. Ngươi đại khái là chuẩn bị tiếp nhận ý kiến của ta. Cố An điểm đầu. Không sai. Ngươi nói đúng. Ta rất tự tin. Lá bài tẩy của ta xác suất thành công cao tới 100%. Cho nên ta mới lựa chọn tiếp tục đi nuôi thả ngươi. Hiệu trưởng sững sờ. Nuôi thả. Thật đúng là một cái không tốt từ ngữ. Nếu là ngươi cái này ra hỏa lần sau có thể lễ phép một điểm. Ta cảm thấy chúng ta hợp tác lên đến hội càng thêm vui sướng. Cố An liếc xéo một mắt. Mỗi lần hợp tác với ngươi bất quá đều là bất đắc dĩ. Trong mắt ta, ngươi càng giống là một cái công cụ quỷ. Hiệu trưởng nhìn sang, thật đúng là như trước đây không lễ phép. Cố An không có lại tiếp tục nói nhảm, mà là nhún vai. Đi đi, đi cổ thành. Hiệu trưởng rời đi trường học thời điểm. Cả cái trường học từ trường cũng không có phát sinh biến hóa. Vẫn là bình bình tĩnh tĩnh. Không có một tia cải biến. Cố An nhìn chăm chú lấy hết thảy. Tâm lý lại lần nữa đối hiệu trưởng đánh giá đề cao. Cái này ra hỏa, xác thực mạnh. Phía trước ngay từ đầu thời điểm. Hắn cũng không có cách nào rời đi trường học. Lại sau đến, lại xuất hiện thấp bé lão đầu sự tình. Còn cần thiết nó chế hành. Kết quả trong khoảng thời gian ngắn, hắn chẳng những có thể dùng rời đi trường học, còn giải quyết mất thấp bé lão đầu. Tiến bộ phi thường kinh người. Đề phòng cái này ra hỏa. Quả nhiên không sai. Cố An liên tiếp liếc xéo lấy hiệu trưởng. Hiệu trưởng tự nhiên có cảm ứng. Dùng trí tuệ của nó. Giây lát ở giữa liền đoán đến Cố An ý nghĩ trong lòng. Cũng lẩm bẩm một câu. Thật đúng là một cái đa nghi ra hỏa. Cái này bên trong rất đáng sợ. Chờ tiến vào hoang vu bình nguyên thời điểm. Trên đường đi đều không có lời nói hiệu trưởng trực tiếp đưa ra đánh giá. Một cái có thể bị hiệu trưởng đánh giá là đáng sợ tồn tại. Đây là không rõ chính chủ tình huống dưới. Cố An tâm lý đối thành chủ cường đại nhận biết tự nhiên cũng theo lấy lại đổi mới một lần. Đều là sợ hãi vị đạo. Các loại tiếp xúc đến bên trong vùng bình nguyên những kia toái phiến thời. Điểm, hiệu trưởng lại đưa ra đánh giá. Những này bản thân liền là quỷ dị hóa thành toái phiến. Nhưng là hiệu trưởng lại nói bọn hắn thân bên trên là sợ hãi vị đạo. Để Cố An không khỏi liên tưởng đến thành chủ thân thể là như thế nào tổ thành. Kia là từng cái cường đại quỷ dị ghép lại lên đến. Bọn hắn chết về sau. Bị hiệu trưởng từng cái hấp thu. Thành vì thân thể nó bên trong một bộ phận. Có lẽ, những này quỷ dị trước khi chết thời điểm. Cảm nhận được sợ hãi. Đối thành chủ sợ hãi. Đón lấy. Tự nhiên là lên thuyền qua sông. Đứng tại U Linh thuyền bên trên. Hiệu trưởng rất có hứng thú dò xét. Sau cùng nhìn lấy Cố An hỏi. Người xác định cái này thuyền cùng thành chủ có quan hệ. Cố An nhướng mày. U Linh thuyền là thông hướng cổ thành duy nhất công cụ. Không lẽ cùng thành chủ không quan hệ? Hiệu trưởng lắc đầu. Kia cũng chỉ là công cụ. Nếu là không có xác thực vật chứng có thể chứng minh. Kia ta cảm thấy hắn cùng thành chủ không có quá lớn quan hệ. Bởi vì, ta ở này chiếc thuyền bên trên, ngửi được không đồng dạng vị đạo. Loại khí tức này, bản thân liền cùng cái này bên trong hoàn toàn xa lạ. Cố An nghi ngờ mắt nhìn hiệu trưởng. Nếu như không có gặp đến A Minh, hắn khả năng hội cảm thấy hiệu trưởng tại nói nhảm. Nhưng là có A Minh nguyên nhân, đồng thời biết rõ A Minh một chút lai lịch. Hiện nay lại nghe hiệu trưởng, tựa hồ thật là có chút đạo lý. Cái này ra hỏa, còn thật chưa chắc là suy đoán lung tung. Hiệu trưởng dò xét một mắt Cố An. Ngươi thần sắc nói cho ta, ta mới vừa suy đoán hẳn là đúng. Nhìn đến ngươi tựa hồ cũng biết rõ một cái gì. Hơi hơi cái không lưu ý. Liền giây lát ở giữa để hiệu trưởng thông qua nét mặt của mình đến phân tích ra chính mình nội tâm. Nghĩ. Cố An Trừ cảm thán hiệu trưởng thông tuệ bên ngoài. Quan sát của nó lực cũng là như trước đây ưu tú. Đặc biệt là đối chính mình. Hắn tự hồ đã có chút quen thuộc. Quả nhiên, hiểu chính mình người không phải bằng hữu của mình. Mà là theo một ý nghĩa nào đó tồn tại qua địch nhân cùng đối thủ. Dù cho hiện tại là quan hệ hợp tác. Cố An lắc đầu. Còn là hồi đáp hiệu trưởng lời nói. Ta cũng không quá khẳng định. Nhưng là trong lòng ta một chút suy đoán cùng suy đoán của ngươi xác thực có mấy phần giống nhau. Hiệu trưởng điểm đầu, ngươi cái tên này lời nói là thật là giả ta cũng không rõ ràng. Có thể có chút sự tình còn là đối ta có giấu giếm. Bất quá, không quan hệ. Ta còn là hiểu rõ ngươi. Nếu là thật sự cùng thành chủ có quan hệ, ảnh hưởng đến ta nhóm tiếp xuống hành động, ngươi hẳn là sẽ nói cho ta. Cố An gật gật đầu. Yên tâm đi, ta có chừng mực, đã đến, vừa dứt lời, U Linh thuyền đã vững vàng lưu lại tại một bên bờ. Kia bị rỉ sắt bậc thang từ bong thuyền treo tới mặt đất. Lung la lung lay, cánh buồm tại trên nước lẻ loi trơ trọi lập tại trong gió. Kia xanh thăm thảm lân hòa càng là khủng bố khiếp người. Cố An đối khủng bố tràng cảnh sớm đã có chút miễn dịch. Hắn cùng hiệu trưởng theo thứ tự từ thuyền rơi xuống. Hướng lấy cổ thành phương hướng đi tới. Hiệu trưởng chính giữa ngược lại là quay đầu nhìn mấy lần U Linh thuyền vị trí. Nơi đó đã bị mê vụ bao quấn. Nhìn không rõ. Thuyền có hay không tại cũng chưa từng biết đến. Cái này bên trong thông qua thành môn. Trực tiếp xâm nhập liền có thể nhìn đến thành chủ. Cố An ở phía trước dẫn đường. Hiệu trưởng tại đằng sau cùng bên trên. Mắt nhìn bốn phía người dây. Nói. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ngươi nói thành chủ rất cường đại. Cường đại đến khó giải. Kia ngươi là thế nào tại gặp đến hắn tình huống dưới sống sót đến. Lại là như thế nào rời đi cổ thành. Cũng là theo lấy U Linh thuyền trở về. Cố An sớm liền đoán đến trường dài sẽ phát hiện những này. Phía trước không có hỏi khả năng chỉ là một lúc không nghĩ tới. Đối mặt hỏi thăm, hắn một mặt bình tĩnh. Nếu không ta thế nào hội tự tin mang ngươi qua đến. Đồng thời còn từ bỏ gãy mất ngươi bổ cấp ý nghĩ. Hiệu trưởng sững sờ một hồi. Sau đó gật gật đầu. Hiển nhiên Cố An là không tính toán nói cho hắn. Bất quá hắn cũng không có lại truy vấn. Cái này không lễ phép ra hỏa. Ban đầu liền thần thần bí bí. Át chủ bài rất nhiều. Mỗi lần đều là tự tin như vậy. Không phải. Hắn cũng sẽ không tổng la hét muốn hợp tác với hắn. Làm bằng hữu gì, còn không học hỏi là bởi vì cái này ra hòa tự tin và thực lực. Hiệu trưởng tin tưởng mình cảm giác, cái này không lễ phép ra hòa, có thể là vẫn luôn rất đáng sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.